Bạch Nguyệt Quang vạn nhân mê hè với thế thân rồi. Chương 15, Toto, chào buổi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ai thừa nhận mình là chó của người khác không? Tô Dĩ Trần dùng ngón tay chỉ thẳng vào N, G, Ự, C Bùi Túc Nguyệt, tay còn lại chống xuống giường, lộ ra xương quai xanh và bả vai trắng như tuyết, đôi chân dài vắt chéo, thể hiện một thái độ vừa kháng cự vừa từ chối. Ở nhà họ Cố, anh luôn cúi đầu nhún nhường, nhưng lúc này lại chẳng buồn giả vờ nữa, giữa hàng lông mày lộ ra sự kiêu ngạo lạnh lùng. Trong mắt Bùi Túc Nguyệt, Tô Dĩ Trần giống như một vị vua, vừa đẹp vừa sắc sảo, khiến người khác cam tâm tình nguyện tôn thờ anh làm chủ, quỳ rạp bên cạnh anh như một con siết ó trung thành nhất. Bùi Túc Nguyệt, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm đó. Tô Dĩ Trần nhíu mày đẩy cậu ra, Bùi Túc Nguyệt lùi lại vài bước, nhìn Tô Dĩ Trần đang ngồi trên giường. Tô Dĩ Trần kéo kéo áo ngủ trên người, che đi làn da trắng ngần. Anh chán ghét ánh mắt của Bùi Túc Nguyệt, ánh mắt dính nhớp, ghê tởm không sao rũ bỏ được. Đặc biệt người này còn là ánh trăng sáng trong lòng của Cố Hàn Chu và mọi người, anh vô cùng phản cảm. Đôi mắt phượng của Bùi Túc Nguyệt tràn đầy thất vọng. Tô Tô, tối nay em muốn ở cùng anh, nếu Cố Hàn Chu biết, em biết, Bùi Túc Nguyệt vội vàng ngắt lời anh, nhưng như vậy thì sao chứ? Em đã kiểm tra camera trước khi đến rồi, Cố Hàn Chu sẽ không phát hiện. Sáng mai em sẽ rời đi ngay, con chó nhỏ sẽ không bao giờ trách móc chủ nhân thiên vị những con siết ó khác. Dù ghen tị, dù hờn dỗi, dù không thích, con siết ó nhỏ mãi mãi sẽ vẫy đuôi chờ đợi chủ nhân yêu thương nó. Tô Dĩ Trần hơi nhíu mày, lục tìm trong ký ức những thông tin liên quan đến Bùi Túc Nguyệt, kết quả thực sự không nhớ ra mình từng gặp qua cậu. Càng không biết từ khi nào Bùi Túc Nguyệt bắt đầu để ý đến anh. Ánh mắt và thái độ say mê, ngưỡng mộ này khiến ngón tay anh run lên, đồng thời cũng làm anh phải thay đổi nhận thức về Bạch Nguyệt Quang này. Ánh mắt anh ngày càng lạnh lùng, thậm chí còn có phần chán ghét. Hành động của Bạch Nguyệt Quang giống như đang cố tình làm anh thấy ghê tởm, khiến anh dần dần buông lòng đề phòng, sau đó chấp nhận sự tiếp cận của Bùi Túc Nguyệt, rồi lại bị Bùi Túc Nguyệt đùa giỡn. Nghĩ anh sẽ mắc bẫy ư, thật nực cười. Bùi Túc Nguyệt, tôi không muốn nói về vấn đề này. Bây giờ đã là nửa đêm rồi, tôi chỉ muốn đi ngủ, sáng mai tôi còn phải dậy sớm. Cậu về phòng mình được không? Tô Dĩ Trần nhìn đồng hồ, mệt mỏi xoa xoa trán. Bùi Túc Nguyệt tựa cằm lên giường, đôi mắt phượng sáng ngời nhìn Tô Dĩ Trần. Vậy em không lên giường ngủ, em nằm dưới đất, chỉ nhìn Tô Tô ngủ, không làm phiền anh. Tô Dĩ Trần không nói gì, thờ ơ nhìn Bùi Túc Nguyệt. Đừng đuổi em đi, Bùi Túc Nguyệt nhận ra Tô Dĩ Trần muốn đuổi cậu đi. Đôi mắt đen láy đẫm nước mắt ngước lên nhìn Tô Dĩ Trần, có thể thấy được vẻ cầu xin trong ánh mắt ấy. Tô Dĩ Trần cúi đầu nhìn người dưới chân, thực sự cảm thấy Bùi Túc Nguyệt có vấn đề về thần kinh. Anh khoanh chân lại, giọng điệu lạnh nhạt, không được để Cố Hàn Chu và người những khác biết chuyện này, không có sự cho phép của tôi không được lên giường. Không được chạm vào tôi khi chưa có sự cho phép, không được L, I, E, M tôi. Như vậy có nghĩa là cho phép cậu ở lại cùng Tô Dĩ Trần sao, mặc dù không thể lên giường nằm cạnh Tô Dĩ Trần. Có hơi thất vọng, nhưng ít nhất Tô Tô đã cho phép cậu đến vào buổi tối. Đôi mắt phượng của Bùi Túc Nguyệt ánh lên niềm vui, cậu đồng ý với tất cả. Bốn điều cấm, hứng khởi nhìn Tô Dĩ Trần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh của Tô Tô. Điều thứ nhất, không được để Cố Hàn Chu biết chuyện này. Làm sao cậu có thể để con siết ó ngốc Cố Hàn Chu biết được? Cậu còn muốn lợi dụng mối quan hệ với Cố Hàn Chu để chia rẽ mối quan hệ giữa Cố Hàn Chu và Tô Tô. Cậu sẽ lặng lẽ quyên rũ Tô Tô để con siết ó ngốc Cố Hàn Chu không còn cơ hội nữa. Điều thứ hai, không có sự cho phép của Tô Tô không được lên giường sao? Trải nệm dưới sàn trong phòng Tô Tô cũng rất tốt, quan trọng là có thể ở cùng một phòng với Tô Tô, không khí thật dễ chịu. Điều thứ ba, thứ tư, không được chạm vào Tô Tô, không được L, I, E, M Tô Tô mà chưa có sự cho phép. Không sao, sau này chỉ cần làm những việc khiến Tô Tô vui, rồi xin phần thưởng, như vậy có thể hôn Tô Tô rồi. Ánh mắt của Bùi Túc Nguyệt quá ướt át, Tô Dĩ Trần nhíu mày, thẳng tay tắt đèn. Trong phòng tối om, Tô Dĩ Trần đắp chăn, nhắm mắt ngủ. 3. Anh có thể ngủ rất ngon, nhưng vẫn luôn có một ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm anh, dù thế nào cũng không thể ngủ được. Anh trở mình liên tục, chỉ cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cả người không thoải mái. Chưa đến một tiếng sau, Tô Dĩ Trần nhịn cơn giận ngồi dậy, đi lấy chăn gối dự phòng từ trong tủ ra, ném xuống sàn bên cạnh giường. Anh nhìn Bùi Túc Nguyệt đang không hiểu gì, nghiến răng nói. Đừng nhìn tôi chằm chằm nữa, tự trải nệm mà ngủ. Được, đôi mắt phượng của Bùi Túc Nguyệt gần như dán chặt vào người Tô Dĩ Trần. Cậu vui mừng vì Tô Dĩ Trần chịu cho cậu chăn gối để ngủ dưới sàn. Một đêm cuối cùng cũng trôi qua yên bình, chớp mắt trời đã sáng. Đồng hồ sinh học của Tô Dĩ Trần rất chuẩn, sáng sớm đã tự động thức dậy. Anh dụi mắt ngồi dậy, phát hiện Bùi Túc Nguyệt đã không còn ở đó nữa, có lẽ đã trở về phòng của mình. Chăn và gối đã được gấp gọn gàng, đặt lên tủ, phòng ngủ sạch sẽ ngăn nắp. Tô Dĩ Trần có thói quen đá chăn khi ngủ, mỗi sáng thức dậy chăn đều không còn trên người, nhưng sáng nay anh phát hiện chăn vẫn đắp ngay ngắn. Trên bàn còn có túi quà mà Bùi Túc Nguyệt đã tặng anh. Đó là món quà mà hôm qua anh từ chối nhận. Bên cạnh bàn còn có một tờ giấy ghi chú. Tô Tô khi ngủ thật đáng yêu. Tô Dĩ Trần, anh mở cửa phòng, lập tức xuống bếp làm bữa sáng. Anh thường dậy sớm để làm bữa sáng cho Cố Hàn Chu, vì Cố Hàn Chu thường dậy vào lúc này, sau đó liền phải đi làm. Nếu anh dậy muộn không làm bữa sáng, Tô Dĩ Trần sẽ bị sếp Cố và Cố Khinh Chu mắng. Nhưng hôm nay xuống bếp, Tô Dĩ Trần phát hiện bữa sáng đã được chuẩn bị xong, trên bàn ăn, bữa sáng cho mọi người được sắp xếp gọn gàng. Bùi Túc Nguyệt cầm ly sữa bò, mỉm cười nhìn Tô Dĩ Trần. Chào buổi sáng, Tô Tô. Tô Dĩ Trần kinh ngạc, anh nhíu mày. Cậu làm xong bữa sáng rồi, cậu không cần phải làm việc này. Bùi Túc Nguyệt đưa ly sữa ấm cho Tô Dĩ Trần. Em không làm gì cả, bữa sáng đều do Tô Tô dậy sớm làm, chỉ có bữa sáng của Tô Tô là do em làm. Là bữa sáng yêu thương dành cho Tô Tô. Tô Dĩ Trần bối rối nhận ly sữa. Lúc này, Cố Hàn Chu từ trên lầu đi xuống. Cố Hàn Chu đã mặc xong áo vest, cầm một tập tài liệu, nhìn qua bữa sáng trên bàn, rồi nhìn hai người trong bếp. Tô Dĩ Trần và Bùi Túc Nguyệt cùng bước ra. Cố Hàn Chu hơi khó hiểu, đè nén sự nghi ngờ trong lòng, hắn lạnh nhạt nhìn Tô Dĩ Trần. Cậu và Túc Túc đang nói gì vậy? Tô Dĩ Trần cụp mắt xuống. Không nói gì cả, Bùi Túc Nguyệt cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ đang nói về bữa sáng thôi, hóa ra bữa sáng Tô Tô làm ngon đến vậy. Cố Hàn Chu nhìn Tô Dĩ Trần từ đầu đến chân, hôm nay chuẩn bị khá sớm đấy, lời khen ngợi bất ngờ này khiến Tô Dĩ Trần cạn lời. Không biết nên nói gì nữa, cách chương.